Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khí trời tốt, gió xuân đãng qua hoa tường vi dây leo tạo nên tầng tầng lục láng cánh hoa hồng thượng duyệt lấy sáng sớm hạt sương, không chịu nổi gánh nặng rũ xuống, tí tách một chút liền rơi vào người tới cầu cầu trên mũi đi theo nó người hầu lập tức giúp nó cắt xuống nó chọn chúng cái này cành hồng, đựng nó ngậm hàng mây che rổ bên trong. Tươi đẹp hoa hồng xếp dựa vào, một chùm lại một bó chứa đầy rổ, bánh trôi thắng lợi trở về, ngoắt ngoắt cây đuôi trở về biệt thự. Chỉ là nó lần này không có như quá khứ đồng dạng điên cuồng kề cận ở phòng ăn chuẩn bị bữa ăn sáng lục thời chăn, ngược lại là đối vừa mới muốn từ trên lầu đi xuống Hứa Thập Nguyệt đại hiến ân cần, kéo đều kéo không ngừng. Thế nào hái nhiều như vậy hoa hồng trở về, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem bánh trôi nhiệt tình ngậm rổ đứng ở trước mặt mình. Tiện tay chọn một chi cầm lấy tới. Không biết đâu, hôm nay bánh trôi giống như đặc biệt thích những này hoa hồng, sáng sớm liền lôi kéo ta đến vườn hoa. Ngay từ đầu ta cũng không biết nó là có ý gì, sau lại nhìn nó cầm móng vuốt giống trong phòng hoa người hầu đồng dạng lay hoa cán mới hiểu được, nó đây là muốn những này sai. Một bên phụ trách chiếu cố bánh trôi người hầu kể liền cười vuốt vuốt bánh trôi đầu. Vẫn là chỉ thật thông minh chó con đâu, đúng vậy à. Hứa Thập Nguyệt cụp mắt nhìn bánh trôi liếc mắt, hơi hơi cong lên khóe mắt móc ra một nụ cười. Ngươi là muốn tặng cho Tiêu Tiêu sao? Uồng ô, bánh trôi trong mồm còn ngậm rổ, thanh âm hàm hàm hồ hồ, lại không biết thế nào có chút gấp. Đó vốn là nhẹ nhõm đong đưa cái đuôi trở nên tần suất nhanh hơn, nó thoạt nhìn như là muốn ra hiệu Hứa Thập Nguyệt cái gì, lại vội vàng không biết nên thế nào biểu đạt. Hứa Thập Nguyệt nửa cúi xuống mắt. Khóe mắt ý cười hơi hơi thay đổi một chút. Ánh nắng sáng rỡ theo thang lầu phủ kín biệt thự lầu một mỗi một cái góc. Cách đó không xa Lục Thời Chân đang theo Tôn Di ở phòng ăn cùng một chỗ bố trí bữa sáng. Nhìn lên đến rất là hài hòa. Hứa Thập Nguyệt một tay cầm hoa hồng, một tay nâng lên vuốt vuốt bánh trôi đầu, nói. Hảo hài tử, cái này bó hoa hồng ta nhận rồi. Còn dư lại đi đưa cho Tiêu Tiêu đi, nó sẽ thích. Uồng ô. Bánh trôi nghẹn ngào một tiếng, đen nhánh trong mắt viết chút cũng không thể hiểu được phức tạp lời nói hoang mang. Chỉ là thân là Hứa Thập Nguyệt chó dẫn đường, nó vẫn như cũ tin tưởng vô điều kiện phục tùng Hứa Thập Nguyệt lời nói. Thế là một người một chó song song lấy đi xuống lầu, một cái ngậm lãng hoa hướng sủng vật phòng đi đến, một cái đi về phía phòng ăn. Ta còn tưởng rằng ngươi xử lý xong sự tình hôm nay phải rất muộn tài năng tỉnh đâu. Lục Thời Chan vừa nói. Một bên thân thiết cho Hứa Thập Nguyệt dọn lên bữa sáng. Thói quen, Hứa Thập Nguyệt đạm thanh đáp nói. Đa tạ, tối hôm qua nhanh buồn ngủ, Hứa Thập Nguyệt nhận được điện thoại nói có cái công trình xảy ra vấn đề, yêu cầu nàng viễn trình xử lý một chút. Đợi nàng xử lý hết thời điểm liền đã rạng sáng, nghĩ đến Lục Thời Chăn đã ngủ say, liền cũng không có đi quấy rầy nàng, mà là trở về gian phòng của mình. Hai ta ở giữa còn nói tạ a. Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt lần này khách sáo hành vi rất là bất mãn, móp méo miệng, lại nói. Thật ra ngươi có thể thích hợp trộm một lười biếng, về sau có cơ hội đi. Hứa Thập Nguyệt nói liền đưa trong tay hoa hồng bỏ qua một bên. Bữa sáng đều thuộc về đưa hảo, Tôn Di rất có nhãn lực gặp rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nhà ăn liền chỉ còn lại có hai người các nàng, chỉ là như vậy một mình chỉ qua mấy giây. Chủ hệ thống bên kia truyền đến kết nối thỉnh cầu. Bạch sắc quang cầu ở dưới ánh mặt trời dần dần to ra lên, to lớn chiếm cứ toàn bộ phòng ăn quầy ba. Mặc dù nàng chỉ là thế này một cái nhìn lên đến không có cảm tình gì hình cầu, nhưng trong thanh âm lại ngậm lấy loài người cảm xúc. Hết sức xin lỗi Hứa tiểu thư, đêm qua làm trễ nãi một chút thời gian, vừa mới đem phép tính làm hảo, mời ngài đưa đồng hồ đeo tay bỏ lên trên bàn. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy không nhanh không chậm đưa đồng hồ đeo tay hái xuống, đối chủ hệ thống hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Màu trắng kia xúc tu chậm rãi nhô ra, đem trên bàn đồng hồ bao gồm lên. Chủ hệ thống một bên làm, một bên nói. Chủ thần đã phát giác sự phản bội của ta. Ta hôm qua cùng ngài thấy xong mặt sau khi trở về liền phát hiện nàng cùng ta chủ động cắt đứt kết nối. Liên quan thần chỉ cũng không thấy. Nàng xóa đi trong hệ thống thuộc về dấu vết của nàng. Còn có tín hiệu, giống như là đem bản thân lưu vong đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt nghe cao lại hạ lông mày, nàng hành động như vậy sẽ bị các ngươi hệ thống phán định là cái gì? Mất tích, chủ hệ thống nói, Nếu như chủ thần mất tích thời gian quá dài, chủ hệ thống liền có quyền đem phán định là không cách nào tiếp tục chủ trì thế giới, từ đó thay thế vị trí của nàng. Nếu như thế này, người vị chủ thần này còn có thể tiếp tục sống sao? Hứa Thập Nguyệt hỏi, trên lý luận là không thể. Chủ hệ thống nói, dựa theo này lên kia xuống quy tắc, chủ thần đến lúc đó sẽ chết ở hoang dã, che chở nàng thần chỉ cũng sẽ cùng nhau biến mất. Đáp án này ra, Hứa Thập Nguyệt trên mặt nhiều một vệt mỉm cười. Kìa, người cảm thấy nàng sẽ ngu như vậy sao? Chủ thần biết đến xa so với chủ hệ thống muốn nhiều, nàng không có khả năng không biết điểm này, chủ hệ thống đương nhiên cũng sẽ không cho là nàng chủ thần sẽ ngu xuẩn đến nước này. Chỉ là ta không rõ, dựa theo chủ thần cá tính, còn có năng lực của nàng. Ở nàng phát hiện sự phản bội của ta về sau, nên sẽ ra tay phá hủy ta thậm chí còn có thế giới này, mà không phải đem nhiều hơn phân nửa thế giới làm loạn, sau đó biến mất. Thế nào cảm giác giống là tiểu hài tử đùa nghịch tính tình a, mà còn không đợi chủ hệ thống đem nghi ngờ của mình nói càng sâu, Lục Thời Chăn liền đột nhiên cắm đi qua. Nàng nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ đối một người nhất thống nói. Người nói có không có một loại khả năng, chủ thần chính là đơn thuần không muốn cùng chúng ta nổi lên xung đột, muốn chủ hệ thống lần nữa trở về bên người nàng. Chủ hệ thống không hiểu, ký chủ ngài lời này là có ý gì? Ta cảm thấy ngươi so ta minh bạch đi, các ngươi chung sống hơn 3.000 vạn năm, nàng thế này một cái cố chấp tiểu hài nhất định là quan tâm ngươi a. Lục Thời Chăn trà sát tay, ngữ khí hơi quá đáng nhẹ nhõm. Tiểu hài đi, cũng không là như vậy sao, cố ý làm ra chút động tĩnh đến, hấp dẫn các đại nhân chú ý, chỉ muốn đại nhân nhóm chịu một lần nữa đem ánh mắt thả ở trên người nàng chẳng phải lại ngoan ngoãn sao? Mặc dù nói sống hơn 3.000 vạn năm, nhưng cảm giác nàng chính là một không có dạy tốt hài tử. Nói đến đây, Lục Thời Chăn liền dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hứa Thập Nguyệt còn có chủ hệ thống, trong tay cái xiên tùy ý lại có chút nhỏ vụn cắm lên trước mặt tiểu bánh ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói có hay không có thể cho nàng một cơ hội a? Tiếng nói rơi xuống, bị ánh nắng bao phủ phòng ăn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. An tĩnh có chút quỷ dị. Trên bàn hoa hồng bị người cầm lên, nặng trĩu cánh hoa rũ xuống người lòng bàn tay bên trên. Hứa Thập Nguyệt cũng không có đối với câu nói này phát biểu ý kiến, chủ hệ thống dừng một chút, hỏi. Ý của ngài là nghĩ lại cho chủ thần một cơ hội. Vẫn là nhìn ý kiến của các ngươi a, ta chính là tùy tiện kiểu nói này. Lục Thời Chăn cũng cảm giác bản thân vừa rồi cái này não động giống như có chút mở quá lớn, buông tay xuống. Ý đồ dùng cười đến hỏa hoãn mình một chút chế tạo không khí lúng túng. Chủ yếu là ta cảm thấy chỉ cần chủ hệ thống ngươi về sau dụng tâm dạy bảo nàng. Lại thêm lại ta cùng Hứa Thập Nguyệt hai cái này nàng không nghe lời thì thật có thể đem nàng hủy diệt bắc tồn tại. Nàng có rồi ước thúc, liền chắc chắn sẽ không lại như quá khứ đồng dạng tùy ý vọng vi. Tiếp lấy lời còn chưa dứt, Lục Thời Chăn liền đem tầm mắt của mình chuyển hướng chủ hệ thống. Ném ra ngoài một cái lưỡi câu dường như trưng cầu nói. Đúng không, đích xác, nói không có lòng chắc ẩn lại làm sao có thể chứ? Tình cảm tổng dẫn dắt đến đem người quan trọng cùng chuyện hướng phát triển tốt phương hướng suy nghĩ. Chủ hệ thống cắn câu, trong suốt màu trắng thân thể thuận Lục Thời Chăn cái này giả thiết vận chuyển lên phép tính trình tự. Đúng như rất nhiều vạn vật vận hành đều ước hẹn buộc, người thật ra cũng là thế này, bởi vì cái gọi là mộc chịu dây thừng thì thẳng. Ánh nắng nghiêng rơi mà xuống. Hoa hồng ở nơi này trùng sáng hạ chậm rãi chuyển động. Mềm mại lòng bàn tay trông đỡ qua bén nhọn gai, đè xu. Ống một vệt mất máu bạch, Hứa Thập Nguyệt vẫn luôn không nói gì, liền thế này nửa cúi xuống mắt, ngồi ở một bên im lặng nghe. Ngắn ngủi thảo luận cũng không có thảo luận ra cái kết quả gì đến, hệ thống nội bộ còn không có hoàn toàn thu thập hảo. Ở lại một lần nhắc nhở vang lên về sau, chủ hệ thống cáo biệt hai người. Trở về tiếp tục thu thập chủ thần biến mất trước cố ý lưu cho nàng cục diện rối rắm. Mùa hè sắp tới, ánh nắng cũng là càng ngày càng ấm áp tươi đẹp. Sau khi ăn sáng xong, Hứa Thập Nguyệt liền ở Lục Thời Chăn mời mọc đi trong viện giải tán tản bộ. Gió nhẹ quét qua gò má của nàng, ôn nhu bao vây lấy nàng, tiếp lấy thanh âm của Lục Thời Chăn vang lên đến. Tháng 10, ngươi đang suy nghĩ gì? Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền thật là ít a. Còn có thể có cái gì, bất quá là chủ thần chuyện thôi. Hứa Thập Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, ở bên bể bơi dừng bước. Ngươi là lo lắng chủ thần sẽ đột nhiên xuất hiện ở chúng ta thế giới bên trong, đối ngươi ta làm những gì sao? Lục Thời chăn hỏi, phòng lay động bể bơi nước trong veo mặt, thổi nhíu phản chiếu ở phía trên bóng người. Ao nước chiếu ngược quang tạo nên liễm diễm, Hứa Thập Nguyệt liền thế này cụp mắt nhìn chăm chú lên, không có trả lời Lục Thời chăn vấn đề, ngược lại đem vấn đề ném trả lại cho nàng. Ngươi thì sao, ta cảm thấy cũng sẽ không a, Lục Thời chăn nói. Bản thân nàng đều đem bản thân trục xuất, cố ý giữ lại cái cục diện rối rắm cho chủ hệ thống, không phải liền là đùa nghịch tiểu hài tử tính tình chờ lấy chủ hệ thống đi hống nàng sao? Đã thế nên rồi, nàng tới công kích chúng ta cũng không có ý nghĩa gì đi, ngược lại sẽ có vẻ nàng thật là quá đáng, đến lúc đó nàng chẳng phải mất đi chủ hệ thống sao? Là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt đạm thanh hỏi ngược lại một tiếng, ngón tay dường như vô tình sờ lấy trên cổ tay đồng hồ, như có điều suy nghĩ thì thào lặp lại nói. Không có ý nghĩa a, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt lâm vào suy nghĩ, Lục Thời chăn chắp tay sau lưng dựa vào Hứa Thập Nguyệt gần mấy phần, nói. Mà lại ngươi nhìn hiện tại thế này nhiều hào, hòa bình thế giới, không cần động dùng vũ lực, cũng sẽ không có người nào chết đi, tất cả đều vui vẻ đi. Đúng vậy a, tất cả đều vui vẻ. Giống như là bị Lục Thời chăn lời nói này thuyết phục, Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng phụ họa Lục Thời chăn nói một câu. Lục Thời chăn trong mắt phù động khởi mấy phần duyệt nhưng, Hứa Thập Nguyệt cũng nâng lên tràn ngập ý cười mắt nhìn hướng nàng. Ngón tay nhỏ nhắn vòng qua tay của nàng cổ tay, mấy bữa tiếp theo ở tay nàng cổ tay bên trong trên da thịt nhẹ nhàng điểm. Lục Thời chăn cảm thụ được Hứa Thập Nguyệt ngón tay, cười giảng đạo. Thế nào đột nhiên nghĩ tới dùng chữ nổi? Nói nàng liền đem tay của mình trói ngược lại Hứa Thập Nguyệt tay, cùng nàng mười ngón đan xen nói. Ta cũng yêu ngươi, tiếng nói rơi xuống, Lục Thời chăn liền thấy Hứa Thập Nguyệt ý cười ở trong tầm mắt của nàng nồng nặc hơn. Chỉ là ánh nắng lang lãng, làm thế nào cũng không có cách nào đem Hứa Thập Nguyệt trong mắt ý cười chiếu rõ ràng. Chợt, mặt trời ở ánh mắt của Lục Thời chăn bên trong hướng lên vạch tới. Nàng mảy may không có phòng bị. Liền thế này bị một cỗ đột nhiên đánh tới lực lượng thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy hướng về sau ngửa đi. Ngày xuân bên trong phong bỗng nhiên nguội đi, biến cố đột nhiên xuất hiện áp được lòng người nhảy đều muốn dừng lại. Lục Thời chăn con ngươi đen nhánh phóng đại, tuôn ra tiến tới tất cả đều là Hứa Thập Nguyệt nhìn lên đến ôn nhu vô hại ý cười. Còn có nàng tận lực giảm thấp xuống, dán bên tai nàng thanh âm. Chớ giả bộ, ngươi không phải nàng. Cách chương.